Hắc hắc, ta làm như vậy cũng bởi vì không muốn lồng giam nhanh chóng đổi một chủ nhân mới mà thôi. La Hầu nói một tiếng, tay áo vung lên rồi biến mất trong hư không. Liễu Minh thấy vậy thì thăm dò tình huống của hai con linh sủng một lần nữa. Cốt Hạt và Phi Lâu không có dấu hiệu nào tỉnh dậy, nhưng khí tức trầm ổn, nếu như lời nói của La Hầu thì bên trong xuất hiện biến dị cũng không có trở ngại gì. Những ngày tiếp theo, Liễu Minh một bên thì phục dụng đan dược tiếp tục tu luyện Long Hồ Minh Mục Công, một bên thì bỏ qua tất cả sự tình khác, mỗi ngày đều tiến vào ảo cảnh chuyên tâm tu luyện Thiên Lôi Thuật. Mà lúc Liễu Minh yên ổn tu luyện thì toàn bộ mạch nước ngầm ở Nam Hoang đã bắt đầu khởi động, tình thế như giống như gió giật trước lúc bão về. Nam Hoang những dặng núi lớn kéo dài không dứt, từng trận sương mù chậm rãi phiêu đãng tầng tầng vây quanh những tòa núi hiểm trở. Nhìn kỹ, lác đác những căn nhà với kiến trúc Nam Man trải rộng trên núi, thỉnh thoảng có vài bóng người băng qua ngọn núi trung tâm. Mà bên trong sơn mạch này, ở giữa có một ngọn núi đơn độc lộ ra, đặc biệt cao lớn nguy nga, so với các ngọn núi khác cao hơn gần một nửa. Trên đỉnh núi, một cột cờ cao vài chục trượng được dựng lên sừng sững. Tại đỉnh cột có treo một lá cờ lớn màu đen ước chừng vài trượng phất phơ trong gió, bên trên in một chữ thiết màu vàng, ngân móc câu thiết hoa, mạnh mẽ phi phàm. Người sinh sống tại Nam Hoang ai cũng biết nơi đây chính là núi Thiết Phong, sao huyệt của Thiết Yêu, một trong ba đại yêu tu của Nam Hoang. Cách đó không xa là một tòa nhà, gocchuyenaudio.com, bát giác hình tháp cao gần trăm trượng, thân tháp phủ một màu đen, như được đúc toàn bằng sắt khiến ai nhìn vào cũng mang cảm ghi ác vô cùng trầm trọng. Trong đại điện tại tầng cao nhất của tháp, một nam tử trung niên y phục đen mang sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn bên trên chiếc ghế vàng tím. Hắn chính là một trong ba đại yêu của Nam Hoang, Thiết Yêu. Trước mặt hắn, một gã thanh niên gầy gò thân vận y phục màu đen, đang quỳ phục trên mặt đất. Người nói cái gì, đến nay chưa về, Thiết Yêu trầm ngâm lên tiếng, lạnh lùng nhìn người thanh niên đang quỳ phía dưới. Vâng, thuộc hạ nghe được từ miệng đệ tử của Lôi Yêu đại nhân. Ngày cấm địa xảy ra biến cố, ngài ấy đột nhiên biến mất, đến nay vẫn chưa rõ tin tức. Thanh niên sắc mặt trắng bệch không dám thở mạnh. Thiết Yêu nghe vậy, khuôn mặt xanh đen càng trở nên khó coi, tay phải chợt vỗ lên thành ghế, liền đó trên mặt ghế từ kim xuất hiện một dấu tay thật sâu. Tin tức xác thực chứ? Thiết Yêu lạnh lùng hỏi. Thuộc hạ cùng Lôi Trì Sơn Tinh trưởng lão tự mình xác nhận qua, tất cả đều là thật. Người thanh niên gầy gò cẩn trọng nói ra, tình hình Lôi Trì Sơn những ngày gần đây như thế nào? Thiết Yêu ánh mắt lóe lên, hỏi sang vấn đề khác. 3 ngày trước Lôi Trì Sơn lập tức bị phong tỏa, hộ sơn đại trận cũng được mở ra, hiện tại tất cả đệ tử đều đang canh giữ bên trong Lôi Trì Sơn. Người thanh niên không dám chậm trễ đáp lời, tiếp tục chú ý tình huống tại Lôi Trì Sơn, mặt khác phái người theo dõi các môn phái Nam Hoang khác, có gì khác thường lập tức cho ta biết. Thiết Yêu trầm ngâm một lúc lâu, rồi mở miệng phân phó. Vâng, người thanh niên gầy gò nghe vậy thì như được đại xá, hơi cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Thiết Yêu chậm rãi đứng lên, lông mày nhăn lại đi qua đi lại trong đại điện. Lúc trước hắn và Lôi Yêu liên thủ, vốn tưởng kế hoạch nắm chắc 10 phần, nào ngờ lại xảy ra sơ suất lớn đến vậy. Phải biết rằng lúc trước bọn hắn vì kế hoạch này đã giam cầm không ít tu sĩ các tộc tiến vào cấm địa, còn không tiếc đắc tội với Thiên Yêu Cốc. Việc này tuy rằng đã được che giấu nhưng cũng chỉ là trong nhất thời, hiện tại Lôi Trì Sơn xuất hiện biến cố như vậy, một số thế lực tin tức nhanh nhạy chỉ sợ đã phát hiện manh mối trong đó. Vốn dĩ dù cho sự tình có bại lộ, bằng hắn và Lôi Yêu, hai tồn tại thiên tượng cảnh đủ để chấn nhiếp các thế lực này, cùng lắm thì mang theo các đệ tử thân cận cùng biến mất, đợi về sau giác ngộ sự bí ẩn của cảnh giới thông huyền, lại lần nữa xuất thế cũng không muộn. Nhưng là hôm nay, kế hoạch không thành công, Lôi Yêu cũng bỗng nhiên mất tích, điều này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Cùng lúc đó, thanh niên gầy gò y phục đen vừa rời khỏi đại điện liền thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, liền tế ra một kiện hắc thiết phi xa, hướng về phía xa xa gấp gáp bay đi. Ngay tại thời điểm hắn vừa bay lên không trung, vèo một tiếng, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một cự đao lớn màu xanh mang đầy kiếm khí, trong chớp mắt đem gã xé thành hai đoạn. Đao đến như chớp giật, quả thật là vô cùng nhanh. Gã thanh niên còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, cả thân thể cùng thần thức đều chấn động mãnh liệt, bị kiếm khí triệt để hóa thành hư vô. Ngay sau đó xuất hiện một chiếc bát màu vàng cực lớn to khoảng vài mẫu lóe lên, liền biến ảo thành một màn sáng hình chiếc bát cực lớn úp ngược xuống bao trọn lấy sơn mạch Thiết Phong trên. gocchuyenaudio.com, màn sáng có từng vòng phù văn chói mắt quỷ dị chậm rãi lưu chuyển, đem cả một vùng xung quanh phát sáng. Bên ngoài màn sáng, một cự thuyền màu bạc theo đó hiện ra, cùng lúc đó vèo vèo tiếng xé gió phát ra, hơn 10 người từ cự thuyền bay ra. Những người này đều mang trường bào màu đen, Từ người họ toát ra khí tức mạnh mẽ không chút nào che giấu, người có thực lực yếu nhất cũng mang tu vi chân đan trung kỳ. Cầm đầu bọn họ là ba người mang khí tức vượt xa cảnh giới chân đan, một gã tráng hán toàn thân cơ bắp mạnh mẽ, một lão giả thân hình tiều tụy, người còn lại là một thiếu phụ áo đen dáng người thon thả. Lúc này, từ núi Thiết Phong bay ra gần nghìn gã yêu tu, ba người vẫn như cũ thần thái bình thản, không chút nóng vội. Một ít gã yêu tu trong núi Thiết Phong chứng kiến cái chết của thanh niên gầy gò, liền biết những kẻ kéo đến không có ý tốt, lập tức động thủ đánh lên màn sáng đang bao trùm ngọn núi. Thế nhưng tất cả công kích như trâu đất xuống biển, không lưu lại trên màn sáng chút vết tích nào. Cách chương.